Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, có một cái vinh quang đao hạ quỷ. Fabregas nhìn xem đâm đầu vào cầu lưới bóng đá ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới mình thậm chí ngay cả quấy nhiễu vinh quang đều không làm được. Hắn làm sao biết, vinh quang trong mắt căn bản liền không có hắn. Mặc dù người khác là xuất hiện ở vinh quang trước mặt. Thế nhưng là tại sút gôn thời điểm, vinh quang trong mắt chỉ có cầu môn. Ánh mắt của hắn trực tiếp vượt qua Fabregas, khóa chặt cầu môn. Cuối cùng bóng đá cũng từ hắn tỏa định khu vực bay vào cầu môn. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. John Mortensen từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cơ hồ là một cái tuyệt sát. Không, đây chính là cái tuyệt sát. Tại khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ còn lại vài phút thời điểm. Vinh quang đánh vào xinh đẹp như vậy một cái lăng không rút bắn. Đơn giản khó có thể tin. Như thế đặc sắc lăng không rút bắn. Cái này khiến ta nghĩ đến hắn tại gần 2 năm trước. Tại Champions League trận chung kết bên trên đánh vào AC Milan cầu môn một cước kia lăng không rút. Bắn. Hắn lăng không rút bắn đơn giản chính là tác phẩm nghệ thuật. Allan Hansen cũng cho độ cao đánh giá. Không có ai biết vinh quang là chuyên môn luyện qua một đoạn thời gian rất dài lăng không rút bắn. Sẽ rất ít có người chuyên môn đi ngay cả như thế một cái kỹ năng. Nhưng vinh quang luyện, cho nên hắn hiện tại lăng không rút bắn không chỉ có nhìn cảnh đẹp ý vui. Tràn đầy mỹ cảm, tựa như là tác phẩm nghệ thuật. Cũng còn phi thường có uy hiếp. Trên thực tế, tại bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, vinh quang liền đã nhấc lên giơ lên hai tay, làm ra chúc mừng dẫn bóng động tác. Hắn khẳng định mình một cước này là biết bay dẫn bóng cánh cửa. Bởi vì hắn tại sút gôn thời điểm, đem trong lòng ngụm kia ác khí tất cả đều phát tiết vào bóng đá bên trên. Làm đối những cái kia chất vấn tự mình lựa chọn Manchester City nhất định là không đánh được. Champions League đáp lại, bởi vậy một cước này sút gôn là tuyệt đối không có khả năng còn có người có thể thủ được. Quả nhiên, đường bóng đá bay vào cầu môn về sau, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, vung tay hô to, ai nói ta không có thể tham gia hạ mùa giải Champions League. Ta liền muốn để các ngươi nhìn xem, ta vinh quang, nói được thì làm được, khó có thể tin. Vinh tại thời khắc cuối cùng một cước lăng không rút bắn. Vậy mà liền bay vào cầu môn. Đây là tuyệt sát. Đây tuyệt đối là tuyệt sát. Almunia đối với như thế vừa gọi đột nhiên xuất hiện sút xa. Một chút chuẩn bị cũng không có. Hắn mặc dù nhảy dựng lên nhào cầu. Nhưng lại ngay cả bóng đá cái bóng đều không có bắt được. Sky TV sướng ngôn viên ngay tại kích. Động tán thưởng vinh quang dẫn bóng. Kaka thì siết chặt song quyền, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình TV. Tại vinh quang đánh vào cái thứ nhất cầu thời điểm, hắn còn đã từng làm vinh ánh sáng cái kia cầu quơ quơ quả đấm. Âm thầm gọi tốt, mà thì lần, hắn thì quên đi làm như thế. Bởi vì vinh quang một cước này lăng không rút bắn, để hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến trận kia Champions League trận chung kết. Vinh quang tại trận đấu kia bên trong hoàn thành hat-trick. Bên trong một cái cầu chính là đánh như vậy đi vào. Mặc dù nhưng đã chú ý vinh quang gần một cái mùa giải. Nhưng cho đến giờ phút này, Kaka mới 100% xác định, không còn hoài nghi xác định, cái này vinh quang tại gặp nghiêm trọng như vậy tổn thương bệnh về sau. Năng lực cũng không có lui bước, vẫn là cái kia hắn. Đối thủ như vậy, người nhưng nhất định phải cho ta đến Champions League A. Hỗn đản. Wenger nhìn thấy vinh quang bắn đi ra bóng đá phảng phất như là một viên xuyên lục địa tuần. Hành đạn đạo, đẩy ra ngoài tàn ảnh phảng phất màu trắng đuôi lửa. Một đầu đâm vào Almunia chỗ chấn giữ đại môn lúc. Hắn thống khổ nhắm mắt lại. Tử thủ, không nghĩ tới bị vinh quang một cước thế giới dao động cho phá vỡ. Hắn biết sút xa là phá hàng phòng ngự dày đặc biện pháp tốt. Nhưng cũng không nghĩ tới trên người vinh quang biện pháp này hiệu quả liền tốt như vậy. Một cước cao như thế khó khăn lăng không rút bắn. Liền oanh mở Arsenal cầu môn. Cái này khiến lúc trước hắn tất cả kế hoạch tất cả đều thành bọt nước. Hắn tính toán cũng bị Vinh Quang đánh vỡ. Cái gì phòng thủ phản kích, cái gì cầm một điểm tính thắng, đều không có ý nghĩa. Hiện tại Arsenal lạc hậu một cầu, mà lại từ tình huống này đến xem, Arsenal muốn tại lật về đến là phi thường khó khăn. Cho nên có thể tuyên bố nói Vinh Quang đã tuyệt sát Arsenal. Không có chút nào khoa trương. Đối mặt dạng này Vinh Quang, hắn cũng thật sự là không bỏ ra nổi biện pháp tốt hơn làm người đội bóng nắm trong tay bóng đá. Ép lấy bọn hắn đánh thời điểm, Vinh Quang có thể lợi dụng tốc độ của hắn tới một lần kinh điển phòng thủ phản kích. Làm người co vào phòng thủ muốn đánh bọn hắn phòng thủ phản kích lúc, Vinh Quang lại có thể tại khoảng cách cầu môn còn có hơn 30 mét địa phương đến một cước thế. Giới dao động, người nói, đối mặt dạng này Vinh Quang, người còn có thể làm sao? Mặc dù khoảng cách tranh tài kết thúc còn mấy phút nữa, nhưng Wenger đã bỏ đi trận đấu này. Đối mặt dạng này Vinh Quang, hắn thật sự là không có cách nào. Vinh Quang quả cầu này cũng xác thực đả kích thật lớn Arsenal sĩ khí. Arsenal đám cầu thủ tại đối mặt dạng này phá khung thành lúc, đều lộ ra rất bình thường nhụt chí. Vô luận bọn hắn làm thế nào, luôn luôn không ngăn cản được cái kia gọi là Vinh Quang gia hòa. Hắn có rất nhiều loại biện pháp có thể phá khung thành. Hiện tại tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. Điểm số lạc hậu, nếu như chúng ta muốn san đều tỷ số điểm số, nhất định phải tại cái này còn lại mấy phút bên trong đem hết toàn lực, dốc toàn bộ lực lượng. Sau đó, ngẫm lại Vinh Quang kia làm cho người cảm thấy tốc độ đáng sợ đi. Lại ném một cầu quả thực là chuyện trong dự liệu. Arsenal huấn luyện viên trưởng cùng đám cầu thủ đều từ bỏ tranh tài. Nhìn trên đài Arsenal fan hâm mộ bóng đá cũng trầm mặc rất nhiều. Tại Vinh Quang dẫn bóng trước đó, Arsenal fan hâm mộ bóng đá còn phi thường sinh động. Bọn hắn trên khán đài hát vang lấy ca khúc, vì đội bóng góp phần trợ uy. Arsenal mỗi một lần phản kích đều có thể kích thích bọn hắn hét la. Phảng phất bọn hắn đã dẫn bóng đồng dạng. Nhưng bây giờ, nhìn trên đài bọn hắn trầm mặc tựa như là đều rời sân đồng dạng. Trận đấu này thắng bại lo lắng đã không có. John Mortensen tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau rất nhanh liền như thế tuyên bố. Hắn cũng là thấy được Arsenal cầu thủ đấu trí tình trạng mới nói như vậy. Kể từ đó, Manchester City sẽ tại sân khách đánh bại Arsenal. Đây là bọn hắn gần nhất tại đối mặt thi đấu vòng tròn top 5 trận thứ 3 thắng lợi. Thi đấu vòng tròn top 5 vừa lúc chính là hạ mùa giải có tư cách tham gia Euro chiến thứ tự. Manchester City tình thế thật sự là tương đương mãnh a. Arsenal tại thua mất trận đấu này về sau, điểm tích lũy không thay đổi, 55 phân, nhưng Manchester City đã từ 48 phân biến thành 51 phân. Everton cùng Aston Villa tranh tài cũng còn không có đá. Cho nên hiện tại còn không biết bản vòng thi đấu kết thúc về sau Manchester City cuối cùng xếp hạng. Bất quá bây giờ bọn hắn cùng Arsenal ở giữa điểm tích lũy chênh lệch đã rút ngắn đến 4 phần. Đây là một cái đầy đủ phát sinh rất nhiều khả năng điểm tích lũy chênh lệch. Allan Hansen cũng nói, cái này thật là khiến người ta kích động. Ngẫm lại trên nửa mùa giải thời điểm, Manchester City biểu hiện cùng bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong vị trí là dạng gì? Nhìn lại hiện tại, bọn hắn xếp hạng, ngắn ngủi nửa cái mùa giải, Manchester City chi này đội bóng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Coi như cuối cùng bọn hắn không thể cầm tới Champions League tư cách, ta cho rằng đây cũng là một chi đáng giá tôn kính đội bóng. Lời này từ Allan Hansen miệng bên trong, nói ra thật là khiến người ta ngoài ý muốn, bởi vì trước kia hắn cũng không có thiếu hắc Manchester City. Lúc trước Mark Hughes Manchester City gần như sắp để Allan Hansen hắc ra liệng. Muốn nghe được hắn nói một câu Manchester City lời hữu ích, kia thật là rất bình thường không dễ dàng. Mặc dù Arsenal chỉ lạc hậu một cái cầu, nhưng là ở sau đó vài phút tranh tài thời gian bên trong, bọn hắn là thật không có đấu trí, đều không có tích cực phản công. mặc dù có một ít lẻ tẻ phản kích, nhưng lại bởi vì khuyết thiếu tổ chức mà nửa đường chết yểu. Không có đối dâu hát chỗ chấn giữ cầu môn cấu thành cái gì trên thực chất uy hiếp. Mà Benitez cũng cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, không lại tiếp tục tiến công, mà là để đội bóng co vào phòng thủ. Hiện tại đến phiên Manchester City một lần nữa đánh phòng thủ phản kích. Có được vinh quang dạng này cầu thủ, bọn hắn phòng thủ phản kích càng có uy hiếp. Arsenal lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối mặt tình huống như vậy, nhìn trên đài Arsenal fan hâm mộ bóng đá có chút bất mãn. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào. Bọn hắn chỉ có thể lo lắng, lại bất lực. Cuối cùng, tại bọn hắn 1000 vạn cái không tình nguyện bên trong, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tranh tài kết thúc, Arsenal tại mình sân nhà 1-2-0 địch lại Manchester City. Manchester City thì tại bị West Ham United đội bước hòa về sau, lại lấy được một cái 4 thắng liên tiếp. Tại cùng thi đấu vòng tròn top 5, trong đó 3 chi đội bóng trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau, Manchester City tất cả đều lấy được thắng lợi. Đây là bọn hắn hiện tại sở dĩ có thể khoảng cách Arsenal chỉ kém 4 phần trọng yếu nguyên nhân. Đang đánh cường đội thời điểm, Manchester City chưa từng chân nhũn ra. Manchester City cầu thủ tại tranh tài kết thúc về sau đang ôm nhau chúc mừng tranh tài thắng lợi, mà Arsenal đám cầu thủ thì vẫn còn ngơ ngác đứng tại trên sân bóng. Tựa hồ có chút không thể tin được bọn hắn vậy mà lại tại sân nhà bại bởi Manchester City. Tranh đoạt thi đấu vòng tròn trước 4, cầm tới hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi. Cái này có thể nói là Arsenal hiện tại mục tiêu duy nhất. Nhưng bọn hắn lại bị truy chỉ kém 4 phần. Cái này mang ý nghĩa, nếu như Arsenal muốn bảo trụ cái này thi đấu vòng tròn thứ 4, vậy bọn hắn liền phải ở sau đó 7 vòng thi đấu bên trong tất cả đều lấy được thắng lợi. Tại cái này 7 vòng thi đấu bên trong, Arsenal có một trận sân khách khiêu chiến Liverpool tranh tài. Liverpool trước mắt xếp hạng tại Arsenal phía trên. Nhưng bọn hắn cùng Chelsea 2-3 tên chi tranh vẫn là rất kịch liệt. Cho nên trận đấu kia đối với Arsenal tới nói, nhất định rất khó đánh. Tại thứ 36 vòng, bọn hắn còn muốn đối mặt Chelsea khiêu chiến. Căn cứ vào giống như Liverpool nguyên nhân, trận đấu này Chelsea khẳng định là khó gặm xương cứng. Sau đó thứ 37 vòng, Arsenal sân khách khiêu chiến MU. Từ hiện tại đến xem, thi đấu vòng tròn đá 31 vòng, MU 71 điểm, tên thứ 2 Liverpool 67 phân. Bọn hắn cùng MU chỉ kém 4 phần. Cho nên MU cũng không thể nói liền khẳng định nâng lên đoạt giải quán quân. Làm không tốt đến thi đấu vòng tròn thứ 2 đếm ngược vòng trước đó, MU cùng Liverpool thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt ngay tại gay cấn thời điểm đâu. MU lại là tại mình sân nhà, lấy Arsenal trước mắt trạng thái cùng thực lực, muốn dung chuyển MU địa vị rất khó. Cho nên từ lịch đấu an bài nhìn lại, đối Arsenal là phi thường bất lợi. Bọn hắn chỉ cần có chút sơ suất, liền có thể bị Manchester City từ thi đấu vòng tròn vị trí thứ 4 bên trên kéo xuống. Mà Manchester City đâu? Tại sân khách đánh bại Arsenal về sau, bọn hắn đã có thể nhìn thấy hạ mùa giải Champions League tư cách hy vọng ánh dạng đông. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.